Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nực cười tôi về nhà mình, hơn nữa còn là cha gọi tôi về. Giờ thì có người không cho tôi vào nhà, có người lại trách tôi không chào hỏi. Là tôi không đủ tư cách, hay là họ sợ tôi nhìn thấy những thứ không nên thấy. Tại đó, ngoài tôi ra, sắc mặt của ba người còn lại đều trở nên cứng đờ. Tình yêu của Diệp Trấn Quốc và dì là lén lút, vốn dĩ không thể lộ ra ngoài, họ cũng không thể phản bác tôi. Lúc này, bà Vương cũng bước vào biệt thự, liếc nhìn về phía chúng tôi một cái, không nói gì, liền vội vã vào bếp lo liệu. Dì liếc nhìn tôi một cái, rồi lại vươn cổ nhìn ra ngoài cửa, giả vờ hỏi. Diệp Thu, Tổng Giám Đốc Giang không về cùng con sao? Có phải có chuyện gì cản trở rồi không? Tôi tiếp tục đi vào trong. Tôi không gọi cô ấy đến. Nghe câu này, Diệp Trấn Quốc cau mày. Ông ta còn chưa kịp nói, Lý Cảnh Tu đã chen vào một câu. Là anh họ không nói với chị Vũ Vi, hay là đã đắc tội với chị Vũ Vi, bị chị Vũ Vi từ chối, nên mới không đưa người về được. Lý Cảnh Tu vừa lắc đầu vừa nói, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, rất cố gắng để ly gián. Diệp Trấn Quốc rất dễ bị lừa bởi chiêu này. Tôi biết ông ta sợ nhất là đắc tội nhà họ Giang. Quả nhiên ông ta lập tức nổi trận lôi đình trừng mắt nhìn tôi. Diệp Thu, Cảnh Tu nói là thật sao? Tôi cười, tôi nói không phải, cha có tin không? Lý Cảnh Tu đi đến bên cạnh Diệp Trấn Quốc và dì, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sự chán ghét, nhưng lời nói lại rất khéo léo. Dượng đừng tức giận, anh họ vốn dĩ không biết cách làm vui lòng vợ, chị Vũ Vi lạnh nhạt với anh ấy cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, Dượng tức giận cũng vô ích thôi. Lời này vừa thốt ra, Diệp Trấn Quốc hơi thất thần, chắc là đang nhớ lại những chuyện trước đây khi ông ta bảo tôi đi tìm Giang Vũ Vi, lần nào cũng rất khó khăn. Thế là ông ta càng thêm tức giận, lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, đáy mắt là sự bực bội và chán ghét không hề che giấu. Cái đồ vô dụng, mày còn làm được cái gì nữa? Sao tao lại sinh ra cái thứ bỏ đi như mày chứ? Mày bây giờ lập tức gọi điện cho Tổng Giám Đốc Giang đi, tối nay tao phải gặp cô ta. Tôi lười biếng ngồi xuống ghế sofa, nói một cách thờ ơ. Cha muốn gặp thì tự gọi cô ta đi, còn đâu có nói là muốn gặp. Diệp Thu, mày thái độ gì vậy? Diệp Trấn Quốc tức giận giơ ngón tay chỉ vào tôi. Dì vội vàng vỗ lưng Diệp Trấn Quốc, khuyên nhủ. Anh rể, đừng chấp nhặt với Diệp Thu, nó còn nhỏ, đừng để bị tức giận mà hại thân, không đáng đâu. Đúng vậy, Dượng, Lý Cảnh Tu tiếp lời. Lửa giận trong mắt hắn suýt chút nữa phun ra, nhưng trên mặt lại giả vờ đáng thương. Anh tôi không có tài cán gì khác, chỉ giỏi bắt nạt người trong nhà. Lần trước ở nhà hàng, anh ấy còn nói tôi có thể đi ăn là do đã trộm tiền của Dượng. Bây giờ anh ấy nói năng đanh đá, tôi tranh cãi không lại, bị làm cho mất mặt trước mọi người, thật là xấu hổ. Bạn bè của tôi đến giờ vẫn không thèm nói chuyện với tôi. Tôi mất mặt thì là chuyện nhỏ. Nhưng nếu ảnh hưởng đến Dượng và mẹ, thì đó mới là chuyện lớn. Nghe câu này, tôi không nhịn được cười. Chẳng trách hôm nay Lý Cảnh Tu cứ im bặt, cứ như chuyện ở nhà hàng lần trước chưa từng xảy ra vậy. Hóa ra là đang chờ tôi ở đây. Dì vừa nghe, sắc mặt cũng thay đổi. Diệp Thu, dì biết con sau khi kết hôn với Tổng Giám Đốc Giang thì coi thường gia đình rồi. Nhưng dù sao đi nữa, hai đứa cũng là anh em mà. Con không chăm sóc em trai thì thôi đi. Sao có thể nói em trai trộm đồ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật khiến dì thất vọng quá. Nói rồi, mắt bà ta lại đỏ hoe. Cách chương.